Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 16, tha thứ, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau Tiểu Vi mệt mỏi thức dậy, từ ngày gia đình nhà họ Nguyễn về tới giờ, tâm trạng cô thật không tốt. Cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường, Tiểu Vi ôm đầu, khó chịu rùa thầm khỉ thật. Ai bảo uống rượu sẽ quên đi mọi buồn phiền chứ, em dậy rồi sao? Chợt Vạn Minh mở cửa phòng, tay cầm chén cháo đi đến, ân cần hỏi han cô. Em mệt sao? Không, đang lo lắng hả? Không, vậy à, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi. Không, không cần thiết. Vậy em muốn gì? Em muốn đến tổ chức cùng anh. Em, nhưng em đang bị thương đấy. Không sao đâu, anh cho em đến tổ chức cùng anh nhé. Gạch nối, Vạn Minh, làm ơn. Đi mà, nha. Không, em nên ở nhà nghỉ ngơi. Thôi mà, em đã khỏe rồi. Em ổn, Minh, cho em đi nha. Rồi anh muốn em làm gì cũng được mà. Nha, tương đương. Thật mà, nha, được, em nên nhớ câu này đấy. Dạ, được rồi, ăn sáng xong rồi anh đưa em đi. Ngoan, nào, há miệng ra. Ta tương đương. Ngon không? Dạ ngon lắm, ăn sáng xong Tiểu Vi thay đồ rồi cùng anh đến tổ chức. Xin chào môn chủ và Triệu tiểu thư. Hạt nm, cô ta đâu? Hiện đang ở nhà ra mà. Còn bọn chúng, Cố đại nhân đã cho lũ sói ăn sạch rồi. Vậy thì tốt, 9 giờ hành hình, tuân lệnh, gạch dưới. Bước vào phòng, Vạn Minh để Tiểu Vi ngồi xuống ghế sofa, anh nói. Anh ra ngoài đón mọi người và cha, em ngồi ngoan ở đây, không được đi đâu hết, biết chưa? Em hiểu rồi, anh đi đi, ừ, anh đi đây, nói xong, Vạn Minh đặt một nụ hôn lên trán nhẵn nhụi của cô rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì gặp Bá Thiên và mọi người. Bá Thiên chạy đến khoác tay lên vai anh, hỏi, yo, sao đến sớm thế? Sớm gì, 7 giờ 40 rồi đấy, không phải các cậu cũng vậy sao? Hì à, tớ có gặp cha cậu đấy. Đâu, cha đây, Nguyễn Đình bước tới, con chào cha, Vạn Minh cúi chào lịch sự. Ừ, chắc là con đi cùng Triệu tiểu thư. Phải, cha có thể nói chuyện với cô ấy một chút không? Không thể, tại sao? Vì con không muốn cha lại. Đừng lo, chỉ là nói chuyện một chút thôi. Cha sẽ không làm gì con bé đâu. Vậy cũng được, con qua phòng họp để bàn chuyện với mọi người một chút. Con xin phép, ừ, rồi thuộc hạ của Nguyễn Đình đưa ông vào phòng của Vạn Minh. Tiểu Vi nghe tiếng cửa, xoay người lại thì thấy Nguyễn Đình, cô vội vàng đứng lên cúi chào ông. Nguyễn Đình nhìn cô mỉm cười, rồi mời cô ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện. Vết thương của Triệu tiểu thư thế nào? Dạ, cháu đã ổn rồi, bác có thể gọi cháu là Tiểu Vi, không cần gọi cháu là Triệu tiểu thư đâu ạ. Ừ, vậy tôi không khách sáo nữa. Vậy có chuyện gì bác cần nói với cháu sao? Ừ, tôi có thể hủy cô một câu được không? Dạ, tôi nghe nói cô có hôn ước với Trần Thanh Tuấn, con trai của Trần gia. Tại sao lại đeo bám con trai tôi? Trần Thanh Tuấn phản bội cháu, vì thế cháu quyết định sẽ hủy hôn. Còn về Vạn Minh, anh ấy, thằng bé như thế nào? Anh ấy nói với con rằng hãy cho anh ấy một cơ hội. Với lại tụi cháu cũng đã đi quá giới hạn rồi cho nên. Nhưng khi biết anh ấy có hôn ước với Châu tiểu thư, cháu đã nói cháu sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Cháu có thể rời đi. Nhưng, tôi hiểu, Vạn Minh là người cố chấp nhưng lại rất thương yêu và nghe lời cha mẹ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó vì một người con gái bình thường mà cãi lại cha mẹ nó. Nếu, góc chuyện audio.com, cô rời xa nó tôi nghĩ cuộc đời nó sẽ chỉ còn là bóng tối. Dạ, cháu rất yêu anh ấy, nhưng cháu có thể. Tôi đã nói chuyện với mẹ nó. Bà ấy muốn suy nghĩ một chút. Vậy à, tôi có một thỉnh cầu. Mong cô sẽ chấp nhận. Bác cứ nói, cầu xin cô, hãy cứu lấy Châu Tuyết Vân. Tiểu Vi nghe xong, khuôn mặt có phần đen lại. Cứu lấy Châu Tuyết Vân ư? Không, cô không làm được. Nguyễn Đình nhìn cô, ông ta hiểu cô đang rất khó xử. Tiểu Vi, mong cô hãy bỏ qua cho con bé và cứu lấy con bé. Gạch nối, Tiểu Vi tôi xin cô đấy. Gạch nối, Châu Tuyết Vân còn trẻ, con bé bằng tuổi cô. Nó cũng còn biết bao nhiêu thứ chưa làm. Nó cũng như cô cũng rất yêu Vạn Minh, vì thằng bé, nó học biết bao nhiêu thứ cố gắng làm mọi thứ chỉ để được Vạn Minh chấp nhận. Thế nên, xin cô, hãy cứu lấy Châu Tuyết Vân, làm ơn, tôi cầu xin cô. Cháu, không thể, tại sao, có phải là vì Tuyết Vân đã hại cô cho nên cô? Ý cháu không phải như vậy. Vậy thì sao, cháu nghĩ Vạn Minh anh ấy sẽ không chịu, thằng bé yêu cô như vậy, nó chắc chắn sẽ đồng ý với cô. Cháu thật sự không thể, Vạn Minh là người cố chấp chắc chắn anh ấy sẽ không chịu. Tiểu Vi, tôi biết cô làm được mà. Người duy nhất có thể thuyết phục được Vạn Minh chỉ có cô, người duy nhất có thể cứu Châu Tuyết Vân chính là cô. Cầu xin cô, hãy cứu con bé. Vạn Minh một khi đã ra tay, Tuyết Vân chắc chắn sẽ chết. Thế nên, cô có thể thuyết phục Vạn Minh tha cho Tuyết Vân được không? Cháu, xin cô, thôi được cháu sẽ cứu cô ấy. Nhưng, cháu không chắc được điều gì đâu ạ. Được, chỉ cần cô cứu lấy con bé, tôi sẽ làm mọi thứ cho cô. Gạch nối, cốc cốc cốc, Vạn Minh, là em đây. Tiểu Vi nói lớn, vào đi, cạch, cánh cửa gỗ mở ra. Tiểu Vi đóng cửa, đứng im đó. Vạn Minh thấy vậy liền ngoắc tay ý bảo cô lại đây. Tiểu Vi ngoan ngoãn đi đến, Vạn Minh kéo cô ngồi lên đùi mình, Tiểu Vi gục đầu vào lòng anh, nhắm nghiền mắt lại. Có chuyện gì sao? Vạn Minh hỏi, cũng không có gì, chỉ là em muốn. Tiểu Vi ngập ngừng, em muốn gì? Vạn Minh vuốt ve cô hỏi, em muốn, ý em là anh có thể thả Tuyết Vân ra, được không? Lý do, em, dù sao Tuyết Vân cũng vì yêu anh cho nên mới ghen tuông, làm những điều như vậy. Thế nên, cha anh kêu em đến để thuyết phục anh tha cho cô ta, đúng không? Vạn Minh trầm giọng nói, chắc vậy, Tiểu Vi lý nhí nói. Không, Vạn Minh lạnh nhạt nói, tại sao lại không? Bởi vì cô ta đã hại em, Vạn Minh yêu chiều nói. Nhưng mà, Minh à, em không để tâm đâu, dù sao, cô ấy cũng là vợ chưa? Câm miệng, đừng có nhắc đến chuyện đó trước mặt anh. Vạn Minh quát lớn làm Tiểu Vi sợ hãi, anh vừa mắng cô sao? Đôi mắt của cô nhòe đi, Tiểu Vi bắt đầu khóc. Cô từ từ rời khỏi anh, Vạn Minh bất ngờ về hành động của cô. Tiểu Vi không lẽ đang giận anh? Tiểu Vi, em sao vậy? Vạn Minh đứng lên, anh tiến tới tính nắm lấy cổ tay cô thì Tiểu Vi hất tay anh ra, cô lùi lại rồi ngồi thụp xuống, miệng liên tục nói hận anh, rồi còn khóc nữa chứ? Vạn Minh thở dài, không lẽ anh lại bị động tâm bởi một con mèo nhõng nhẽo sao? Tiểu Vi, đừng giận nữa, anh xin lỗi, anh sai rồi. Vạn Minh quỳ xuống, ôm cô vào lòng dỗ dành. Tiểu Vi liền đánh anh, liên tục nói hận anh, ghét anh. Vạn Minh bế cô lên, anh đưa cô ngồi xuống ghế sofa. Tiểu Vi khóc lớn, liên tục đánh anh, giãy giụa đòi anh buông cô ra. Tiểu Vi ngoan, đừng giận, anh sai rồi, anh xin. Khóc chuyện audio.com, lỗi, Tiểu Vi đừng khóc, em muốn gì anh cũng chiều. Miễn em đừng khóc là được. Vạn Minh hết cách chiều chuộng cô, ôm cô vào lòng, dỗ dành cô. Thật không, thật, bảo bối, em muốn gì anh cũng chiều. Vạn Minh yêu chiều nói. Đến đây thì Tiểu Vi nắm chắc phần thắng, anh cuối cùng cũng sập bẫy của cô rồi. Vậy, hức hức, anh hãy, hức hức, thả Tuyết Vân ra đi, hức hức, nha, hức hức, rồi rồi, anh sẽ thả cô ta. Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa. Nói xong, Vạn Minh chờ cô nín khóc rồi đưa cô tới nhà giam, nơi Tuyết Vân đang bị giam giữ. Minh, anh đến cứu. Tuyết Vân thấy Vạn Minh đến thì vui vẻ nhưng rồi nụ cười trên môi cũng bị dập tắt khi thấy anh ôm Tiểu Vi đến cùng với mọi người. Quang Thành, mở cửa. Vạn Minh nói, Minh, anh, Tuyết Vân thoát khỏi nhà giam thì chạy đến chỗ anh. Tôi nể mặt Tiểu Vi nên mới thả cô. Đừng để lần sau tôi lại bắt cô vào nhà giam, vì lần đó chắc chắn Tiểu Vi không cứu được cô đâu. Vạn Minh lạnh lùng nói, sau đó cùng Tiểu Vi và mọi người rời đi. Tuyết Vân hiểu ra vấn đề, thì ra là cha anh đã cầu Tiểu Vi cứu cô. Tuyết Vân cắn cắn môi dưới, cô đã nợ Tiểu Vi một mạng rồi. Cách chương.